Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394, Hắc Vụ Nhân, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3078, đổi mới thời gian, 11 tháng 12 năm 2017, 22:09, bại lộ. Làm những cái này, đại đế bị Diệp Dương phân thân từ trong hư không oanh đi ra. Sau đó bọn họ đều biết rõ bản thân bại lộ, bởi vì trước đó bọn họ cũng đánh chết không ít Mãn Nguyệt Bộ Lạc đệ tử, bởi vì những cái kia đệ tử đều không chịu nổi một kích, một quyền liền có thể đem hắn đánh hồn phi phách tán. Chính là bởi vì như thế, bọn họ căn bản liền không có nghĩ qua muốn che giấu bản thân chân diện mục. Bởi vậy bị Diệp Dương phân thân oanh đi ra sau đó, bọn họ liền bại lộ. Thậm chí, bọn họ muốn che giấu bản thân chân diện mục cơ hội đều không có. Mãn Nguyệt Bộ Lạc thế mà còn có thực lực như thế cường đại, đại đế thực sự là khó lường. Một cái đại đế cười gằn, bước ra một bước, trực tiếp đánh tới Diệp Dương phân thân. Diệp Dương phân thân cười lạnh, trực tiếp liền xông tới. Một quyền đánh mạnh kích mà ra, kinh khủng lực lượng bộc phát, xinh xinh liền đem cái kia đại đế cho chấn lui ra ngoài. Mạnh như vậy, cái này đại đế thể nội khí huyết bị chấn giống như rời sông lấp biển đồng dạng lật vọt lên. Toàn thân kịch liệt đau nhức, xương cốt đều cơ hồ từng khúc đứt gãy. Vừa mới giao thủ, Diệp Dương phân thân cường đại lộ rõ, rất rõ ràng, những cái này mặc dù chỉ là Diệp Dương phân thân một trong, nhưng thực lực cùng so những cái này đánh lén đại đế muốn cường đại. Rút lui, những cái này đại đế thấy tình thế không ổn, lúc này xoay người bỏ chạy. Tại biết rõ bản thân không phải đối thủ tình huống phía dưới còn cùng đối phương dây dưa, đây tuyệt đối là chịu chết hành vi. Bọn họ đều không phải ngu ngốc, cũng không muốn chịu chết. Trốn chỗ nào? Chỉ là bọn họ muốn chạy trốn, Diệp Dương nhưng lại có thể nào buông tha bọn họ. Những cái này gia hỏa liên hợp lại tại Mãn Nguyệt Bộ Lạc bên ngoài bố cục, diệt sát Mãn Nguyệt Bộ Lạc người, tuyệt đối là có tổ chức, có âm mưu hành động. Diệp Dương là sẽ không bỏ qua bọn họ. Diệp Dương phân thân trực tiếp đuổi theo. Một trận đại chiến bộc phát. Cuối cùng, Diệp Dương phân thân đại phát thần uy, nhao nhao đem những cái này đại đế cấp bậc tồn tại trấn áp lại. Cuối cùng, 5 đến 6 cái đại đế cũng đều bị Diệp Dương phân thân đánh cho té xuống đất, bị trấn áp. Thậm chí, Diệp Dương bản tôn đều không cần xuất thủ. Mãn Nguyệt Bộ Lạc, đại điện, những người này bị Diệp Dương phân thân trấn áp sau đó liền đề trở về, nhét vào đại điện bên trong. Cứ nhiên là các ngươi. Khi nhìn thấy những người này sau đó, Mãn Nguyệt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Nàng làm sao đều nghĩ không ra, những người này thế mà liên hợp lại đối phó Mãn Nguyệt Bộ Lạc. Hơn nữa, rất rõ ràng, những người này cũng không phải là toàn bộ. Bọn họ phía sau vô cùng có khả năng còn có người. Nói, các ngươi vì sao muốn đối phó chúng ta Mãn Nguyệt Bộ Lạc? Sau khi hết khiếp sợ chính là vô tận phẫn nộ. Chỉ thấy Mãn Nguyệt sát khí bừng bừng nhìn xem mấy cái kia đại đế, sát cơ bắn tóe, sát ý phun trào, hiển nhiên là giận dữ. Mấy cái đại đế đưa mắt nhìn nhau, nguyên một đám đều là phiền muộn không thôi. Mãn Nguyệt cùng Diệp Dương cũng liền bình thường. Tại Mãn Nguyệt Bộ Lạc, hai người này là tuyệt đối cường giả, nhưng toàn bộ Mãn Nguyệt mới có bao nhiêu đại đế? Mặc dù có đại đế, cũng kém xa bọn họ a. Mà trấn áp bọn họ là người nào? Mãn Nguyệt Bộ Lạc làm sao sẽ có như thế cường đại tồn tại? Nếu như sớm biết rõ Mãn Nguyệt Bộ Lạc cường giả kinh khủng như vậy mà nói, bọn họ là sẽ không xuất thủ. Giống như là Diệp Dương cùng Mãn Nguyệt đồng dạng, nếu như bọn họ gặp hai người, bọn họ căn bản không biết xuất thủ, bởi vì cái kia thuần thục là tự tìm cái chết. Nói a, Mãn Nguyệt sát khí đau đớn, một cước liền đem một cái đại đế đá bay ra ngoài. Bạo lực vô cùng, oanh ken két, cái kia đại đế thể nội xương cốt đều bị đá từng khúc đứt gãy ra. Có thể thấy được Mãn Nguyệt một cước này nặng bao nhiêu. cảm nhận được mãn nguyệt sát ý. Cái này đại đế trong lòng cũng là lửa giận bắn ra. Mãn nguyệt, các ngươi chết chắc, mặc dù ngươi giết chúng ta, cũng không cách nào cải biến các ngươi diệt vong sự thật. Mãn nguyệt cười lạnh liên tục, có đúng không? Ngươi ngược lại là nói cho ta biết, ai có năng lực diệt sát chúng ta? Là thiên chiếu bọn họ sao? Thiên chiếu bọn họ không có như thế thực lực. Ta cũng không sợ nói cho các ngươi. Nếu như các ngươi muốn biết rõ chân tướng, có thể hiện tại đi lên thiên chiếu sơn nhìn xem. Chân tướng ngay ở nơi đó. Chỉ là không biết các ngươi có hay không mệnh đạp vào thiên chiếu sơn. Một cái khác đại đế cười lạnh nói ra, mặc dù cũng đã trở thành Diệp Dương tù nhân, bọn họ vẫn là như thế kiên cường. Tựa hồ căn bản không đem Diệp Dương đám người để ở trong mắt một dạng. Là ai cho bọn họ dũng khí? Thiên chiếu đều không có cái này thực lực. Diệp Dương biểu thị kinh ngạc. Thiên chiếu đám người đã là cái thế giới này đỉnh cấp tồn tại. Liền bọn họ đều không có cái này thực lực. Chẳng lẽ cái thế giới này còn có cái khác cường đại tồn tại? Ngụy thần, hay là thế giới khác lại có người đến đây? Chúa công, những người này xử trí như thế nào? Mãn Nguyệt nhìn về phía Diệp Dương. Tất nhiên những người này không phải chủ mưu. Như vậy cũng liền lười nhác cùng bọn họ lãng phí thời gian. Thiên chiếu sơn bên trên không phải có chân tướng sao? Trực tiếp lên đi thiên chiếu sơn nhìn đến tột cùng là được. Là giết là dóc thịt. Ngươi nhìn xem xử lý. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Đem xử quyết quyền giao cho Mãn Nguyệt. Mãn Nguyệt hơi hơi gật đầu. Lập tức lần thứ hai nhìn về phía mấy cái kia đại đế. Đã các ngươi nguyện ý làm kẻ khác chó săn. Giết ta Mãn Nguyệt bộ lạc người. Các ngươi liền làm xong tùy thời chịu chết chuẩn bị. Hiện tại, các ngươi đều chết đi cho ta. Tiếng nói còn không có rơi xuống. Mãn Nguyệt liền đã một bàn tay vỗ xuống. Ầm, mấy cái này đại đế nguyên bản cũng không phải là Mãn Nguyệt đối thủ. Huống chi hiện tại bị trấn áp tu vi. Mãn Nguyệt một bàn tay vỗ xuống. Trực tiếp liền đem những cái này đại đế cho đánh thành ngây ngất đê mê. Huyết vụ, 5 đến 6 cái đại đế trực tiếp bị đánh giết. Cũng chính là lúc này. Thiên chiếu sơn, ân, mấy cái kia ngớ ngẩn chết. Chẳng lẽ bọn họ bị Diệp Dương phát hiện? Đại điện bên trong, thiên chiếu bọn người ở tại biết được sau khi tin tức này. Cả đám đều thờ ơ. Chỉ là cảm giác có chút kinh ngạc thôi. Đại điện bên trong, thiên chiếu, huyết vụ, thần thánh đám người hủy diệt thế giới đỉnh cấp bộ lạc tộc trường. Lĩnh chúa các loại cùng xuất hiện. Cùng lần thứ nhất tụ hội thời điểm một dạng. Chỉ là... Lần trước là thiên chiếu ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Dù sao, nơi này là thiên chiếu sơn. Thiên chiếu sân nhà. Nhưng hiện tại, ngồi ngay ngắn chủ vị cũng không phải là thiên chiếu. Mà là một cái toàn thân bao phủ tại hắc vụ bên trên. Nhìn không rõ ràng người. Phế vật, một nhóm phế vật. Thiên chiếu, mấy người các ngươi đi giết Diệp Dương. Một cái như là chiêng vỡ thanh âm từ cái này nhìn không rõ ràng người trong miệng truyền ra. Thanh âm chói tai, cực kỳ khó nghe. Thiên chiếu đám người trong lòng có chút buồn bực. Bọn họ cùng Diệp Dương gặp mặt, tự nhiên biết rõ Diệp Dương thực lực. Nếu như bọn họ động thủ, cho dù là liên thủ đều chưa hẳn là Diệp Dương đối thủ. Bởi vậy, bọn họ trên thực tế là không quá nghĩ xuất thủ đối phó Diệp Dương. Một khi không cách nào giết chết Diệp Dương, như vậy chết liền là bọn họ. Thùng cơm, chiêng vỡ đồng dạng thanh âm lần thứ hai vang lên, có chút tức giận, đồng thời, người này trên người hắc vụ càng là bạo động lên, như là cuồng phong đồng dạng, chấn khiếp người tâm, 10 phần kinh khủng, thiên chiếu đám người trong lòng kinh hãi. Mặc dù không nghĩ chấp hành nhiệm vụ, nhưng nếu như hắc vụ nhân nổi giận mà nói, bọn họ cũng không có quả ngon để ăn. Dù sao, bọn họ cũng đã lĩnh giáo qua hắc vụ nhân thủ đoạn. Chúng ta liền đi giết Diệp Dương. Thiên chiếu, huyết vụ đám người liếc nhau một cái. Sau đó liền muốn rời đi. Nhưng ngay lúc này, hắc vụ nhân lại là quát khẽ lên tiếng. Không cần đi, một nhóm thùng cơm. Thiên chiếu đám người trong lòng rất là khó chịu. Hắc vụ nhân trái một câu thùng cơm. phải một câu phế vật. Bọn họ có thể không được thực sự là thùng cơm cùng phế vật. Đây chính là đang vũ nhục bọn họ. Chỉ là, bọn họ cũng chỉ là dám giận không dám nói. Tuy nói bọn họ trong lòng khó chịu. Bất quá tất nhiên không cần đi tìm giết Diệp Dương. Không cần đi mạo hiểm là bọn họ cầu không được sự tình. Cho nên, bọn họ vẫn là rất nhẹ nhõm. Nhưng mặt ngoài, bọn họ vẫn là hỏi thăm một câu. Hắc vụ đại nhân, sao không đi đây? Bởi vì bọn hắn đến. Hắc vụ nhân cười lạnh một tiếng. Diệp Dương bọn hắn tới. Thiên chiếu, thần thánh đám người liếc nhau một cái. Cũng chính là lúc này. Hắc hóa người cũng đã hóa thành một đoàn hắc vụ từ đại điện bên trong nhẹ nhàng ra ngoài. Mà thiên chiếu đám người thì là đi theo. Thiên chiếu sơn bên ngoài. Diệp Dương mang theo mãn nguyệt đang từ viễn không chậm rãi đến. Mà hắc vụ nhân cũng đã một lần nữa hóa thành hình người. Lơ lửng trong hư không. Mắt lạnh nhìn phía trước Diệp Dương hai người. Mà thiên chiếu đám người thì là đứng ở hắc vụ nhân sau đó. Rất nhanh. Diệp Dương liền cũng đã leo lên thiên chiếu sơn. Cùng hắc vụ nhân trực tiếp mặt đối mặt. Diệp Dương ánh mắt trực tiếp rơi vào hắc vụ nhân trên người. Chỉ thấy trên mặt hắn đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiếp lấy liền lộ ra một nụ cười. Càng ngày càng sán lạn. Tiếp theo, bọn họ ánh mắt liền rơi vào thiên chiếu. Thần thánh đám người trên người. Cảm giác được Diệp Dương ánh mắt. Thiên chiếu. Huyết vụ đám người cũng đều say quá mức. Không cùng Diệp Dương tiếp xúc. Duy chỉ có thần thánh nhìn sang. Lập tức nhún nhún vai. Một mặt vẻ bất đắc dĩ. Nói đi. Vì sao muốn châm đối ta? Diệp Dương ánh mắt lần thứ hai rơi vào hắc vụ nhân trên người. Nhàn nhạt nói ra. Mặc dù đối mặt sâu không lường được hắc vụ nhân. Hắn cũng mảy may không sợ. Kẻ ngoại lai. Hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn. Nếu không rời đi hủy diệt thế giới. Nếu không chết. Hắc vụ nhân như là chiêng vỡ thanh âm vang lên. Sát khí bừng bừng. Thậm chí. Diệp Dương càng là cảm giác được hắc vụ nhân đối bản thân loại kia nồng đậm chán ghét thậm chí là. Căm hận. Liền không hiểu. Diệp Dương thế nhưng là cho tới bây giờ không có gặp qua hắc vụ nhân. Cùng hắc vụ nhân căn bản liền không có giao tập. Hắn vì sao muốn căm hận bản thân. Chán ghét bản thân. Diệp Dương nhìn xem hắc vụ nhân. Đột nhiên cười một tiếng. Cái kia. Ngươi thật là khiến người ta kỳ quái a. Cho ta hai cái lựa chọn. Hơn nữa ta cũng đã lựa chọn cái thứ nhất lựa chọn. Cái này đoạn thời gian trước không phải chính phái người đi tìm kiếm ly khai cái này thế giới. Phương pháp sao? Ngươi ngược lại tốt. Đem ta phái ra ngoài người đều giết. Hắc hắc. Ngươi rõ ràng liền là không nghĩ ta ly khai hủy diệt thế giới a. Nghe vậy, hắc vụ nhân rõ ràng sững sờ. Hắn ngược lại là không có nghĩ qua Diệp Dương trước đó điều động ra ngoài người. Nhưng thật ra là đi tìm kiếm rời đi hủy diệt thế giới lối đi. Hoặc có lẽ là, ngươi biết rõ như thế nào rời đi hủy diệt thế giới. Diệp Dương tiếp tục cười tủm tỉm nói ra. Hắc vụ nhân hừ lạnh một tiếng. Không biết. Cho nên, người vẫn là đi chết đi. Diệp Dương trên mặt tiếu dung rút đi. Ngược lại biến thành cười lạnh. Muốn giết ta, người phải có cái này bản sự mới được. Đúng rồi, ta vừa vặn kém một chút hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc đây. Vừa vặn luyện hóa ngươi. Cái gì? Hắc vụ nhân cư nhiên là một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Nghe nói Diệp Dương nói chuyện. Thiên chiếu. Thần thánh đám người đều là giật nảy cả mình. Bọn họ biết rõ hắc vụ nhân thập phần cường đại cùng tàn bạo. Động một chút lại giết người. Lại là không biết hắc y nhân cư nhiên là một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Hủy diệt pháp tắc tại sao có thể như vậy? Làm sao cũng sẽ có thất tình lục dục. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. http://truyuyencv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.